Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, hỏi quy nguyên. Yên tĩnh trong tĩnh thất, một mảnh thuần chính Phật quang lấp lóe, loại kia thuần túy đến cực hạn Phật tính khí tức lấp lóe. Ở chỗ này dập dờn, cơ hồ đem nơi đây hóa thành một cái trong truyền thuyết thánh địa. Một mảnh thần bí thế giới tại lúc này triển khai, tại Trần Minh tầm mắt bên trong, một mảnh lại một mảnh phù văn lấp lóe, vọt thẳng trời mà lên. Trần Minh thấy rất chân thành, giống như là đang nhìn chân quý nhất bảo vật, trong đôi mắt mang theo cực độ nghiêm túc, hai con người bên trong, một mảnh kim sắc lấp lóe. Hắn phát hiện, đối với trước đó, giờ phút này thấy tầm mắt tựa hồ rõ ràng rất nhiều. Có khả năng trông thấy đủ loại cảnh vật cũng biến hóa. Nhìn qua lộ ra 10 phần kỹ càng, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí. Cuối cùng, Trần Minh trông thấy, trên người nữ tử kỳ thật hết thảy cũng chỉ có 9 cái phù văn. Giờ phút này băng liệt hơn phân nửa, trong đó tiết lộ ra thần lực kinh thế. Nếu là tiết lộ ra ngoài có thể tùy tiện nổ nát vụn một tòa núi lớn. Lại bị áp xúc tại nho nhỏ mấy khỏa phù văn bên trong. Ở trong đó dựng dục cái gì? Tại tàn tả phù văn bên trên, mênh mông võ đạo tinh nghĩa nổi lên, giống như là một bản võ học bí tịch, ẩn chứa trong đó chủ đối võ đạo khắc sâu lý giải cùng lĩnh ngộ. Trần Minh chấn động trong lòng, làm ra cái kết luận này, những phù văn này cũng không phải là không có căn cứ thành hình, mà là cùng nắm giữ võ đạo tinh nghĩa cùng một nhịp thở. Ẩn chứa trong đó chủ nhân đối võ đạo hết thảy lĩnh ngộ. Vẻn vẹn chỉ là nhìn chăm chú những này thần văn một lát, Trần Minh liền chỉ cảm thấy trong đầu có từng trận phức tạp thâm ảo võ đạo tinh nghĩa hiện lên. Hiển lộ ra một môn võ học phiến sừng tàn vảy. Bằng này tinh nghĩa, có lẽ có thể ngược dòng tìm hiểu ra một môn võ học cao thâm. Một môn cao thâm ẩn nấp chi pháp. Có lẽ có thể dung nhập ta niết bàn pháp bên trong. Thành tiếp theo cấp độ thôi diễn làm chút chuẩn bị. Trần Minh đôi mắt bên trong thần quang lấp lóe, thể nội Phật lực, đang muốn tiếp tục hướng phía trước nhìn lại. Oanh, một trận mãnh liệt tiếng oanh minh từ trong đầu vang lên. Trên người nữ tử, đại càn thái tổ lưu lại một chút thần lực bộc phát. Tại ngắn ngủi tiếp xúc bên trong bạo phát đi ra, trong lúc nhất thời như sơn hà gào thét, bộc phát ra kinh khủng uy xem, Trần Minh toàn thân chấn động, toàn thân trên dưới cường hoành đến cực hạn thần lực bộc phát. Ngực trước đó một điểm hồng mang lấp lóe, mang theo một điểm xích kim huyết khí phóng lên tận trời. Hắn tại cùng cái kia còn sót lại thần lực đối kháng. Giờ khắc này toàn bộ thân hình cũng bắt đầu phát lực. Toàn thân huyết khí thôi phát, nội lực mãnh liệt, liền muốn đem cái kia thần lực đè xuống. Nhưng cái này vô dụng, cái kia màu đỏ thần lực mặc dù thưa thớt, lại như một cái không chỗ không bức bách cái thế thần binh. Bất luận phía trước ngăn trở lực lượng mạnh bao nhiêu, đều là một kiếm chém xuống, gắng gượng tiến lên. Trực tiếp đột phá tầng tầng ngăn cách, đột nhập Trần Minh thể nội, nương theo lấy thần lực tràn vào, một luồng cái thế thần phách đột nhập trong đó. Trong thoáng chốc, Trần Minh phảng phất trông thấy một cái nam tử, sắc mặt lạnh lẽo, khí tức nặng nề, một quyền hướng đầu hắn đánh xuống, một luồng bá đạo vô song thần phách toàn bộ hiển lộ. Bất luận phía trước là thần là ma, đều muốn nuốt hận nơi này quyền phía dưới. Cút. Trần Minh mở mắt, sắc mặt băng lãnh, toàn thân tường hòa Phật ý bị che kín, một luồng làm cho người hồi hộp chiến ý mãnh liệt mà ra. Thành chiến mà si, thành chiến mà cuồng, hướng về huy quyền nam tử hừng hực qua. Oanh, thần lực mãnh liệt, theo một tiếng ầm vang, Trần Minh thân thể sụp đổ, trực tiếp bị nam tử đánh nổ. Không địch lại đối phương thần uy, Nhưng sau một khắc, cường đại thần phách mãnh liệt, một tôn tân chiến thần dục hỏa mà sinh, lần nữa hướng về phía trước, sụp đổ tiếng vang không biết vang vọng bao lâu. Trong đầu, chậm rãi, Trần Minh đã không biết mình đến cùng bị đối phương đánh nát bao nhiêu lần. Chỉ biết là đến cuối cùng, thần trí của hắn đều có chút mơ hồ, bởi vì trực diện thần lực bên trong ẩn chứa cái kia một đạo thần phách. Một thân chỉ toàn thắng thần tốc suy yếu đi xuống, nam tử đối diện thân ảnh cũng bắt đầu mơ hồ, toàn bộ thân hình hư hóa, cứ việc cái kia cỗ làm cho người hồi hộp bá khí trường tồn. Nhưng thần lực đến cùng hao hết, cái này dù sao cũng là Trần Minh sân nhà, đối mặt cái kia một đạo thần lực bản chất tuy cao, nhưng ở nữ tử thể nội để lại thần lực đến cùng có hạn. Lần lượt tiêu hao xuống tới, cuối cùng sẽ có tiêu hao hầu như không còn ngày đó. Cuối cùng, tại Trần Minh tiếp cận cực hạn lúc, hắn hoành đao lập mã, trong tay hóa ra một cái thiên đao, chín thức lâm uyên hợp nhất mà phát, một đao đem lạnh lùng nam tử hư ảnh chảm diệt, đem cái kia còn sót lại thần lực đánh tan. Làm xong những này, Trần Minh toàn thân thể rạn nứt, thần phách lực lượng sắp khô kiệt, thể nội mênh mông nội lực cũng hao tổn hơn phân nửa. Tại nháy mắt lâm vào thung lũng bên trong, đây chính là đại càn thái tổ uy xem, dù là cũng không phải là trực diện, vẻn vẹn chỉ là một chút thần lực lưu lại, cũng có thể làm cho Trần Minh cảm thụ như thế áp lực. Không thua gì cùng một vị ngang cấp tiên thiên đến đỉnh đại chiến một trận. Có thể thấy được thần uy cái thế. Không dám tưởng tượng, vị này thái tổ nếu là toàn thịnh, đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh. Trần Minh thật sâu thở dài, không khỏi nghĩ đến Trung Khâu. Đối phương bị đại càn thái tổ truy sát, cho dù cầm trong tay Nhạc Sơn đao, chỉ sợ cũng lấy không tốt. Giờ phút này cũng không biết sinh tử như thế nào, đem nữ tử thể nội còn sót lại thái tổ thần lực đánh nát về sau. Nữ tử kia trên thân tựa hồ lên chút biến hóa, nguyên bản bị Trần Minh cẩn thận duy trì điểm này sinh cơ không còn dao động. Khoảng thời gian này đến nay hấp thu dược tính cũng bắt đầu phát huy tả hữu, làm cho đối phương thương thế trên người gia tốc khép lại. Chỉ là không quản lại thế nào khép lại, đối phương cái này hai chân cùng cánh tay phải lại là không có cách nào luyện vốn quy nguyên, gãy chi trùng sinh, đây là tông sư về sau mới có thể có thần thông. Nữ tử trước mắt mặc dù bản chất kỳ cao, nhưng cũng chỉ là so Trần Minh giờ phút này mạnh hơn một bậc thôi, chắc hẳn còn không có đạt tới loại kia cấp độ. Một tay đem nữ tử ôm lấy, Trần Minh rời đi nơi đây, đi ra ngoài. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Đế kinh bên ngoài, một tòa nhỏ hẹp đạo quán bên ngoài, một chiếc xe ngựa chạy qua tiểu đạo. Xe ngựa trước, già nua sa phu thận trọng mang lấy xe ngựa hướng về phía trước chạy tới. Sau một hồi lâu mới chậm rãi dừng ở một chỗ đất bằng. Công tử, địa phương đến. Sa phu quay người, cẩn thận từng ly từng tí đối mã trong xe mở miệng nói. Được, trong xe truyền đến một trận tiếng vang. Trần Minh từ trong xe ngựa đi ra, nhìn qua nơi xa lờ mờ quen thuộc đạo quán, bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Cùng qua so, thanh phong quán bên trong tuyệt không lên biến hóa gì, vẫn là bình tĩnh như vậy. Tường hòa, chỉ là nhiều chút người. Trần sư thúc, sư tôn đã ở bên trong chờ. Một cái đạo đồng từ đằng xa đi tới, phong thần tuấn tú, nhìn đến nghiễm nhiên, liếc nhìn lại giống như là hội tụ linh khí. Đức Thanh đi vào Trần Minh trước người, cung kính đem Trần Minh mời đến thanh phong quán bên trong. Đi vào một tòa tiểu đình bên trong, tiểu đình bên trong, lão đạo Minh Vi ở bên trong an tọa, sắc mặt hồng nhuận, ý vị bất phàm. Thấy Trần Minh tới, đứng dậy cười nói, thật đúng là khách quý ít gặp. Tiểu hữu, rời lần trước gặp mặt, giờ phút này đã trọn vẹn hơn nửa năm. Hoàn toàn chính xác, Trần Minh gật đầu, thời gian nhoáng một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, đã là nửa năm, hắn trong lời nói mang theo chút suýt suýt cùng cảm khái. Thời gian trôi qua khác biệt, đối Minh Vi đến nói, bọn hắn không đủ nửa năm không thấy. Nhưng đối Trần Minh đến nói, tại dị thế giới trải qua đủ loại, bây giờ lại là 2-3 năm. 2-3 năm, đây là một đoạn 10 phần thời gian dài dằng dặc. Chỉ ít so Trần Minh chờ tại đại càn thế giới chung quy thời gian đều muốn dài chút. Mang đến cho hắn một cảm giác sâu sắc không gì sánh được. Người trẻ tuổi, hiện tại liền bắt đầu cảm khái không thể được. Minh Vi lên chén trà, tự tay thành Trần Minh đổ đầy. Sau đó cười cười, thời gian tuổi trôi qua, chờ ngươi đến ta cái tuổi này, liền sẽ phát hiện, thời gian đã là vượt qua càng nhanh. Có đôi khi một lần bế quan, cũng đã là nhiều năm qua. Kia là chuyện sau này. Về phần hiện tại, ta nghĩ ta còn trẻ. Trần Minh lắc đầu, sau đó giơ lên chén trà. Sắc mặt nghiêm túc, hướng Minh Vi kính kính. Đa tạ, hắn tạ chính là hơn nửa tháng trước. Minh Vi phái Đức Thanh cho hắn nhắc nhở. Ám thị hắn muốn rời khỏi Hoàng Lăng sự tình. Mặc dù không có đối phương nhắc nhở, hắn cuối cùng cũng muốn rời đi chỗ kia. Nhưng đối phương phần này tâm ý, hắn lại tâm lĩnh, không cần khách khí như thế. Minh Vi cười cười, thản nhiên chịu Trần Minh một tiếng này tạ. Sau đó nói ra, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ, kịp thời từ cái kia rời đi. Đây chính là lựa chọn của ngươi. Có một số việc, nhìn như tự nhiên, kỳ thật đã được quyết định từ lâu. Nói không chừng coi như ta không có đi nhắc nhở ngươi, ngươi cũng có thể từ chỗ kia rời đi đâu. Hắn nói như thế, trong ngôn ngữ tựa hồ có ý riêng. Như Trần Minh như hắn dự đoán như thế, là đế mạch, hoặc là thiên tinh tuân mệnh. Cái kia tất nhiên người mang đại vận, coi như không có hắn lần này nhắc nhở, cũng tất nhiên gặp dữ hóa lành. Thiên mệnh xen lẫn xuống, tự có đủ loại sự tình phát sinh, khiến cho kịp thời rời đi hiểm địa. Tại Minh Vi đối diện, Trần Minh thần sắc hoảng hốt, lại liên tưởng đến Dương An Tĩnh cùng Từ Thanh, Triệu Kế ba người này đều là nắm thiên mệnh mà thành người có đại khí vận. Là chân chân chính chính thiên mệnh tập trung, nắm một giới chi mệnh sinh ra tiềm lực người. Trước mắt Minh Vi nói tới loại tình huống này, không phải liền là hình dung ba người này đối mặt tình hình a. Tại chỗ nhất thời trầm mặc, hai người đều không có mở miệng nói chuyện, tại chỗ cứ như vậy trầm mặc đi xuống, thẳng đến rất rất lâu về sau, Trần Minh mới mở miệng lần nữa. Ta có một chuyện muốn thỉnh giáo, tiên thiên về sau, quy nguyên đồ, đến cùng làm như thế nào đi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,